Chú thích chương 5. 1. Cái thực thể chiếm hữu kia, tức là tiếng nói vang vang ở trong đầu bạn, tức cũng là bản ngã của bạn. 2. Cảm xúc có sự đối nghịch, tức là những cặp đối nghịch đi đôi với nhau, không thể tránh được, vui buồn, yêu ghét, hợp tan, đẹp xấu. Bạn khổ vì chỉ thích vui mà không thích buồn, thích đoàn tụ mà không thích chia ly. 3. Tại sao sư đệ vẫn còn mang cô ấy theo? Ý nói, tại sao Ekido vẫn còn bị ám ảnh bởi một chuyện đã qua, tức là chuyện Tanzan giúp cô gái trẻ lúc ban sáng. 4. Chứng kiến những bi kịch trong các mối quan hệ xung quanh bạn. Nhìn những quan hệ trong gia đình bạn, trong bạn bè và những người xung quanh, bạn sẽ chứng kiến có rất nhiều bi kịch đã cũ kỹ, nhưng vẫn luôn lặp đi lặp lại. Bạn dễ nhìn ra vấn đề này ở người khác hơn, và có khuynh hướng chê bai những người đó rằng, rồi lại đi vào bi kịch nữa. Nhưng chính bạn cũng có những bi kịch tương tự xảy ra một cách định kỳ. Nếu bạn hiểu được cơ chế hoạt động của những bi kịch ở trong người khác, thì bạn dễ nhìn ra cơ chế hoạt động của bi kịch trong chính bạn hơn. Ý nghĩ nào đã nảy sinh trong đầu mỗi người? Ý nghĩ nào đã được bạn cả tin một cách tuyệt đối để tạo ra những bi kịch này? Trong mối quan hệ của mình, bạn có thường cảm thấy khổ sở và có ý nghĩ từ tấm bé rằng không ai hiểu, không ai thương tôi cả. Và bạn cả tin vào ý nghĩ này để không thấy rằng từ xưa đến giờ bạn chưa bao giờ hiểu và thương chính mình. Mình chưa hiểu chính mình thì làm sao một người khác, vợ mình, bạn mình, cha mẹ mình có thể hiểu được mình? Bạn nghĩ, tôi quay quá khổ sở vì người yêu tôi không hiểu tôi. Nhưng nhìn sâu, bạn sẽ thấy những quay quá khổ sở này của bạn thực ra là bạn quay quá khổ sở vì chính bạn không hiểu bạn. Nhưng nỗi khổ ấy đã được bạn vô thức phóng chiếu thành một điều mà phần lỗi nằm ở người kia. Điều quan trọng không phải là có một người khác hiểu bạn, mà quan trọng là bạn hiểu được chính bạn. 5. Chúa Jesus là hiện thân của khổ đau và khả năng vượt thoát khổ đau. Bạn hoặc người thân của bạn đã trải qua những biến cố kinh hoàng trong quá khứ. Bạn có muốn tha thứ và chấp nhận những gì đã xảy ra, tha thứ cho những người đã làm khổ bạn, như Chúa Jesus đã chấp nhận và tha thứ cho những kẻ đã tra tấn, hành hình Ngài, chấp nhận và tha thứ cho những hành động tối tăm và sai lầm của người khác là cách chúng ta có thể làm để vượt thoát những đau thương, thống khổ của quá khứ ở trong mình. 6. Các màn bi kịch trong những mối quan hệ luyến ái làm khối khổ đau sâu nặng đó ngày càng phát triển hơn. Trong quan hệ luyến ái này, bạn có sự khoáng đạt, thông dong của một con người không? Bạn có tự chủ, tư cách và giữ được lòng tự trọng đối với chính mình? Bạn có e ngại rằng nếu bạn có thái độ thích đáng trong những bi kịch thường xảy ra trong quan hệ thì cô ấy sẽ không cho tôi chạm vào cô ấy? Đây là những bi kịch thường diễn ra trong quan hệ luyến ái của bạn, làm cho khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn ngày càng lớn hơn. Tất cả những nỗi khổ này của bạn chỉ phản ảnh sự vướng mắc hoặc khiếm khuyết nào đó ở trong bạn, nên bạn không thể đổ lỗi hoặc trách móc người kia, vì quả thực không ai có thể uy hiếp bạn khi trong bạn không còn những thói quen nghiện ngập hoặc những nhu yếu không thể thỏa mãn được ở trong mình. Hãy tưởng tượng bạn sẽ sung sướng và tự do biết bao khi bạn đã chuyển hóa và vượt lên trên những nghiện ngập này. 7. Khối khổ đau sâu nặng đang sống thông qua bạn và nó đang giả vờ là bạn. Vì không ý thức về những khổ đau lưu cửu từ quá khứ ở trong ta, chúng ta vô tình tạo thêm khổ đau mới vì bản chất của khối khổ đau sâu nặng là tạo thêm khổ đau và bất hạnh mới để nó tiếp tục sống còn. Vì vô minh nên bạn thường nhầm lẫn rằng bạn chính là những khổ đau này. Tuy nhiên nếu để ý, bạn sẽ thấy tiếng nói của khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn đang giả vờ rằng nó chính là bạn. 8. Sau mỗi bi kịch kết thúc, hai bên sẽ làm hòa với nhau. Thực ra, sự hòa hoãn này chỉ là sự ngưng chiến có tính chất tạm thời. Nếu bạn vẫn chưa nhìn ra khuôn mẫu vô thức gì thường hoạt động khi có bi kịch, phải tìm cho ra những ý nghĩ tiêu cực mà bạn vẫn cả tin về chính mình hay về đời sống thường đi kèm theo khuôn mẫu bó buộc này. Ví dụ, không ai tin tôi cả. Nếu đây là niềm tin sai lạc của bạn, thì thử xem trong bi kịch bạn có làm điều gì để tạo cơ hội cho người kia khó có thể tin vào bạn, khiến từ đó bạn càng củng cố niềm tin sai lạc của mình. Không ai tin tôi cả. Chính họ chỉ bị cuốn vào nhau vì khối khổ đau sâu nặng của mỗi người bù đắp cho nhau. Đây là hấp lực của hai khối khổ đau mà bạn cứ ngỡ là tình yêu. Sức hút này bạn thường khó cưỡng lại được. 10. Còn số khác thì héo mòn vì nuôi dưỡng lòng oán thù đầy ám ảnh đối với người hôn phối cũ của mình. Trong phút giây này, bạn không còn chung sống với người kia nữa. Bạn có sẵn sàng buông bỏ những khổ đau cũ trong quá khứ để bước ra khỏi tâm thức nạn nhân. Bạn có cho phép những cảm giác bất hạnh trong bạn ngày trước được lắng yên và vui sống với những gì bạn đang có trong hiện tại. Bạn có đang vật lộn, tranh cãi với quá khứ không? Như thể điều đó vẫn còn đang xảy ra hoặc chưa kết thúc. Thật ra, mọi chuyện đã xảy ra rồi và đã kết thúc. Bạn có nghĩ chuyện ấy không nên xảy ra hoặc người ấy không nên phụ rẫy bạn? Thật ra, nên hay không nên thì người ấy đã làm những điều mà bạn nghĩ là người ấy không nên làm. Và dù bạn muốn hay không muốn thì người ấy cũng đã phụ rẫy bạn. Lòng oán thù ở trong bạn không thể gây tổn thương cho người ấy. Người bị tổn thương nhất chính là bạn. Người mà trong giây phút này vẫn còn đeo đẳng những gánh nặng khổ đau của quá khứ. Dù bạn có bao nhiêu khiếm khuyết hay có sai lầm lớn đến đâu, nhưng những gì người kia đã làm là chỉ vì người kia, vì những gì người ấy muốn làm và cần làm, chứ không phải vì những khiếm khuyết hay sai lầm của bạn. Vậy thì, bạn đã sẵn sàng tha thứ cho chính mình chưa? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận ra rằng, ô, có người khổ đau, bị phụ rẫy mà tôi cho chính là tôi ấy, chỉ là một hư cấu, một cái gì không có thật trong đời sống, rằng đời sống chỉ là một giấc mơ và chúng ta đang khổ sở vì phản ứng với những gì mình nhìn thấy trong mơ. 11. Người Do Thái bị ngược đãi qua nhiều thế kỷ nên khối khổ đau sâu nặng của tập thể một chủng tộc được thể hiện ở họ rất rõ. Tương tự như thế, hậu quả của trên 10 thế kỷ Bắc thuộc, các cuộc nội chiến liên miên trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, và gần đây là những cuộc chiến tranh lớn với các siêu cường phương Tây đã để lại những hậu quả khốc liệt của chiến tranh. Tinh thần vị kỷ, óc phân hóa, kỳ thị, chia sẻ trong tâm hồn nhiều người Việt Nam chúng ta. Nhưng người Do Thái đáng cho chúng ta khâm phục vì sự dứt khoát dẹp bỏ thái độ hẹp hòi, đặt lợi ích của cá nhân và gia đình qua một bên khi quyền lợi của đất nước và dân tộc họ bị đe dọa. Chú thích chương 6. 1. Các vai trò xã hội mà hầu hết mỗi người đều miễn cưỡng diễn theo khi phải tiếp xúc với người khác. Bạn đến phòng mạch bác sĩ thì bạn đóng vai bệnh nhân. Bạn đi vào một buổi tiệc thì bạn đóng vai khách. Còn chủ nhân thì đóng vai người chủ buổi tiệc, tiếp chuyện nhau theo khuôn sáo của những vai trò này. 2. Giọt nước cuối cùng. Nguyên câu là giọt nước cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Đây là một thành ngữ trong tiếng Anh, hàm ý rằng mọi chuyện đã tồi tệ sẵn, chỉ đợi một điều rất nhỏ như một giọt nước để cho mọi chuyện đổ vỡ ra. 3. Lời cảnh báo về sức khỏe trên mỗi gói thuốc lá. Thuốc lá có thể làm hại đến sức khỏe của bạn. 4. Những xúc cảm tạo nên khối khổ đau sâu nặng ở trong cô, có thể sẽ đưa cô ấy đến với một người có khối khổ đau tương tự như ở người cha của cô. Đây là sự thu hút của những năng lượng giống nhau. Trong trường hợp này là những năng lượng của khổ đau với mục đích là giúp bạn nhìn thấy sự băng hoại trong cách bạn sống, trong cách hạn hẹp mà bạn nhìn đời sống, cách bạn cư xử với nhau, để bạn đi đến nhận thức rằng tôi không thể tiếp tục sống như thế này và bạn phải tìm cách để vượt thoát khỏi những khổ đau ấy. 5. Khối khổ đau sâu nặng chỉ muốn những điều bất hạnh, tồi tệ xảy ra cho bạn, vì đây là cách mà khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn lấy thêm sức mạnh và tiếp tục sống còn. Nếu bạn sống vui vẻ và hạnh phúc, thì khối khổ đau sâu nặng ấy sẽ không được nuôi dưỡng, sẽ yếu dần và sẽ chết. 6. Là nhận thức. Đã ý thức được chính nó, tức là tâm, bản chất chân thực của bạn nhận ra được chính nó. Chú thích chương 7. 1. Bạn biết chấp nhận tình huống đó và ngay lập tức trở thành một với tình huống đó. Trở thành một với tình huống tức là bạn biết rõ những gì mình cần làm trong phút giây đó và sẵn sàng để làm điều đó. Ví dụ như bạn vừa mất việc, lại được tin vợ bạn muốn tiến hành chuyện ly dị. Điều bạn cần làm là chấp nhận rằng bạn đã mất việc, một điều bạn không thể cứu vãn gì được, vì khi người khác đã quyết định cho bạn nghỉ việc, đây là một quyết định cuối cùng. Mất việc là một biến cố kinh khủng đối với bạn hay với bất kỳ một ai trong tình huống này, vì biến cố này làm cho bạn chấn động, lung lay. Biến cố này buộc bạn phải xét lại tư cách, giá trị của con người mình, những gì mà bạn thường tự đồng hóa mình trước đây. Tôi là một bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là một chuyên viên điện toán hay gì đó, bây giờ không còn nữa. Bên cạnh những lo lắng về chuyện sinh kế, sống còn, bạn phải đối diện với khủng hoảng về tư cách của mình. Tôi là ai nếu tôi không còn làm những công việc ấy nữa? Nhưng biến cố này cũng là một cơ hội cho bạn nhận thức rằng bạn không thể nương tựa vào những hình tướng luôn đổi thay, biến chuyển trong đời sống, công việc làm, tình trạng hôn nhân, sức khỏe của bạn để tìm một tư cách, một cái gì mà bạn có thể đồng hóa và cho rằng tôi là cái ấy. 2. Cách bạn phản ứng với một tình huống hay với người khác khi có thử thách lớn là chỉ số tốt nhất để giúp bạn hiểu chính mình sâu sắc đến mức nào. Ví dụ, bạn nghĩ rằng mình không quan tâm, lo lắng đến tiền bạc sinh kế. Điều này có thể đúng khi bạn vẫn đang còn tiền bạc và có công việc ổn định. Cho đến một hôm, bạn được phòng nhân sự gọi và được báo rằng hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ở công ty, thì phản ứng của bạn lúc đó sẽ như thế nào? Hoặc 6 tháng sau, khi bạn vẫn chưa tìm ra việc làm mới, biến cố này sẽ giúp bạn hiểu được những gì bạn cho là có giá trị đối với bạn. 3. Khi bạn nhận ra rằng những gì mà bạn thường khó chịu ở người khác thì những khiếm khuyết đó cũng có sẵn ở trong bạn. Ví dụ, bạn ghét cay ghét đắng những người thích khoe khoang thì không khéo chính bạn cũng có thói quen khoe khoang khoác lác này, nhưng có lẽ bạn chưa nhận ra. 4. Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc, tức Hakuin Ekaku, 1685-1768. Ngài là một thiền sư có công phục hưng lại dòng thiền Lâm Tế ở Nhật. Ngài kết hợp lại phương pháp thiền tọa và thiền công án, vốn là một phương pháp thực hành truyền thống của thời ấy. 5. Trở nên thân thiện với phút giây này, chào đón phút giây này. Từ chuyện bạn phải đi trong trời mưa gió trong đêm tối, hay bạn vừa được phòng nhân viên cho hay hôm nay là ngày cuối của bạn ở công ty mà bạn đã làm bấy lâu nay. Tất cả những chuyện này được bạn niềm nở tiếp nhận vì hiểu rằng đây là điều tất yếu trong đời sống, không thể tránh được. 6. Cảm nhận về bản thân bạn tùy thuộc vào quá khứ để có được một tư cách của mình. Nghĩa là bạn còn vướng vào những chức vị hay vai trò gì đó trong quá khứ để tìm cho mình một tư cách, không biết rằng những thứ đó đã qua đi. Dù bạn có luyến tiếc thì chúng cũng không còn nữa. Bạn không biết rằng trong phút giây này, bạn vẫn còn đang sống, đang có mặt với những gì đang xảy ra ở xung quanh. Và bạn không cần một cái gì khác ngoài phút giây này để cảm thấy an ổn và đầy đủ. 7. Tùy thuộc vào tương lai để có được sự hoàn thiện, đầy đủ. Tương tự như thế, khi phóng tâm về tương lai, bạn sẽ rơi vào trạng thái đợi chờ một cái gì đó trước khi bạn cảm thấy hạnh phúc, đầy đủ. Giật được mảnh bằng này, tậu được thêm những tài sản kia, lấy được một người hôn phối như thế nào đó. Như thế, bạn sẽ không hưởng được những gì đang có mặt trong bạn và xung quanh bạn. Dù bạn đang ngồi trước mặt vợ chồng con cái, thì những người thương của bạn cũng không tìm ra bạn, vì dù bạn đang ngồi đó, nhưng hồn thì đang phóng tâm về một chuyện gì ở tương lai. Bạn không biết tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có trong phút giây này. 8. Ở ngoài ra làm sao, thì ở trong cũng như vậy. Nghĩa là những biểu hiện tiêu cực ở bên ngoài của đời bạn, những khó khăn trong quan hệ luyến ái, trong quan hệ với gia đình hoặc ở công ty, chỉ là phản ảnh rõ nét những băng hoại ở trong bạn. Cho nên, thay vì lo cải thiện, sửa đổi bên ngoài, thì bạn nên chú tâm để chăm sóc, chuyển hóa và buông bỏ những thói quen, thái độ, cách cư xử, suy nghĩ tiêu cực ở bên trong mình. Bạn sẽ thấy khi mọi chuyện ở trong bạn đã thay đổi theo một chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện bên ngoài của bạn cũng sẽ thay đổi một cách tương ứng. Chú thích chương 8. 1. Sufi, tên gọi những nhà huyền học của Hồi giáo. 2. Giúp bạn có thái độ không tham đắm, không vướng mắc. Tức là khi bạn đang có tài sản hay địa vị, bạn vẫn hiểu tính chất không bền vững của những thứ này. Để khi không còn những thứ đó nữa, thì bạn hiểu, ồ, đây là lúc tan rã của nó, mà không quá quay quắt khổ đau, hay đi đến chỗ tự hủy mình vì mất mát. 3. Thói quen suy nghĩ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng bạn rất ghiền những ý nghĩ ở trong đầu bạn. Mỗi ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu, bạn đều cả tin vào ý nghĩ đó, và nó luôn kéo bạn đi theo, như thể bạn đang rảnh rỗi và có một người bạn thân đến rủ bạn đi chơi, và bạn đi ngay, không do dự hay suy xét gì. Nhưng ý nghĩ nguy hại nhất mà bạn cả tin vào là ý nghĩ. Tôi là một con người, một cá thể tách biệt với đời sống và thế giới xung quanh. 4. Tiếng nói liên miên ở trong đầu họ. Là tiếng nói ồn ào của bản ngã mỗi người, luôn phê phán người này, chỉ trích người kia, ngay cả phê phán chính họ. 5. Bị cầm tù trong thói quen lo nghĩ vẩn vơ. Suốt ngày, bạn bị giam hãm trong những ý nghĩ lo sợ miên man, không thể thoát ra được. 6. Nếu có một ý nghĩ nào xuất hiện, đừng để cho mình chạy theo ý nghĩ đó. Nếu bạn có mặt, thì khi một ý nghĩ xuất hiện, bạn sẽ nhận ra, ồ, có một ý nghĩ đang xuất hiện ở trong mình. Và nhờ bạn có ý thức về sự xuất hiện của ý nghĩ đó, bạn sẽ không bị cuốn theo, cả tin và tự đồng hóa mình với ý nghĩ đó. 7. Chủ thể nhận thức ấy mãi mãi là một điều bí mật, bất khả tư nghị. Nghĩa là cái biết ở trong bạn có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra ở xung quanh bạn, nhưng tự thân nó vẫn là một điều bí mật, không thể nghĩ bàn gì được. 8. Một em bé khổ sở, đầy thương tích ở trong bạn. Những thói quen nghiện ngập ở trong ta như một em bé rất khổ sở vì mang nhiều thương tích chưa được chữa lành. Nên em bé này luôn kêu gào, vật vã ở trong ta. Bạn đi vào con đường nghiện ngập là cách dù tiêu cực để bạn giúp mình tạm thời làm tê dại hoặc để quên đi nỗi khổ niềm đau sâu kín ở trong lòng. Nhưng bạn không thể trực tiếp chữa trị chứng nghiện ngập ở trong bạn. Điều thiết thực mà bạn cần làm ở đây là nhận diện những vết thương mưng mủ này ở trong nội tâm bạn. Hãy vỗ về chăm sóc và thương yêu em bé thương tích đó như bạn đang vỗ về một đứa con của bạn. Khi những khổ đau này được lắng dịu và bình phục, thì bạn sẽ thoát ra được thói quen nghiện ngập ở trong mình. 9. Bạn làm những hành động này hoàn toàn trong vô thức. Có những khuôn mẫu vô thức rất sâu đậm đến độ bạn không hề ý thức rằng mình đã làm như vậy. Có trường hợp những người lính đã từng tham dự vào các trận đánh lớn, dù nay không còn phục vụ trong quân ngũ nữa, nhưng nếu chẳng may bị một tai nạn xe hơi và được trực thăng cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, thì họ vẫn có thể rơi vào một trạng thái vô thức và phản ứng như thể họ đang ở trong chiến trận. Đó là vì tiếng ồn của động cơ, ánh đèn chớp nháy của trực thăng đưa họ trở về những ám ảnh cũ trong chiến trận. Đây là một vấn đề tâm lý, một căn bệnh về tâm thần mà phương Tây gọi là Post-Traumatic Stress Disorder, viết tắt là PTSD, tức là sự căng thẳng và ám ảnh tâm lý của một người sau khi đã đi qua một kinh nghiệm kinh hoàng. Để chữa trị hội chứng này, điều cần làm là giúp cho người bệnh nhận thức rằng ở trong họ có những cảm giác sợ hãi, giận dữ, u sầu về biến cố đó, rằng chuyện ấy có thể xảy ra cho bất kỳ một ai, chứ không phải cho riêng gì một cá nhân. Điều quan trọng là không quy lỗi cho một ai trong biến cố đó. Người ấy cần được nói ra những gì đang ám ảnh họ, tiếp xúc và hóa giải những cảm xúc ấy, nhận diện những suy luận, diễn dịch không xác thực về biến cố ấy, giúp cho họ nhận thức rằng đó chỉ là những ám ảnh tâm lý đã thuộc về quá khứ, vì trong giây phút này không có chuyện gì đáng sợ đang xảy ra cho họ hoặc cho người thân của họ cả. Hiểu, chấp nhận và tha thứ cho những gì đã xảy ra là cách duy nhất để hóa giải vết thương của quá khứ. 10. Hãy sáng suốt để tóm lấy bất kỳ một ý nghĩ nào đang xảy ra trong đầu bạn. Khi bạn là người mắc phải những thói quen nghiện ngập như rượu, thuốc lá, cần sa, ma túy, tình dục, thì trong thời gian cai thuốc, thói quen của bạn sẽ ngày đêm rủ rỉ bên tai bạn những lời dụ ngọt, cố thuyết phục bạn bằng những lý lẽ rất hay ho, chỉ cốt để kéo bạn trở về con đường nghiện ngập. Do đó, bạn phải rất khiêm tốn và sáng suốt để nhận ra khi có một ý nghĩ dụ hoặc này xảy ra cho bạn, và đừng để mình cả tin vào ý nghĩ đó. Nếu bạn không ý thức và lỡ cả tin mà làm theo những ý nghĩ đó thì chỉ cần xác nhận, ô, mình vừa bị ý nghĩ nghiện ngập ấy đánh lừa một lần nữa. Không cần phải tự dằn vặt mình về thất bại này, mà chỉ cần bạn tiếp tục thực tập nhận diện những ý nghĩ này khi chúng phát sinh ở trong mình. 11. Cơ thể của bạn chính là một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ. Theo nguyên lý âm dương ngũ hành thì con người là vũ trụ nhỏ, là một phiên bản của trời đất, vũ trụ lớn. 12. Khi bạn chấp nhận hoàn toàn những gì đang biểu hiện, dù có những điều bất hạnh lớn đang xảy ra trong giây phút này, bạn vẫn sẽ tiếp xúc được với năng lực của vũ trụ và bạn biết mình cần làm gì trong lúc đó. 13. Những khoảng hở của vô niệm. Đây là trạng thái tự do, khoáng đạt ở trong bạn khi tâm bạn không bị cuốn vào những ý nghĩ lo sợ, những suy nghĩ miên man không chủ đích hoặc những lo sợ vẩn vơ ở trong mình. 14. Không gian bên trong sẽ phát sinh khi bạn buông bỏ nhu cầu coi trọng tư cách bên ngoài của mình. Trong xã hội, bạn có thể là một người rất có tiếng tăm và địa vị. Đó là vai trò, tư cách ở bên ngoài của bạn. Nếu bạn muốn tiếp xúc với không gian bên trong của bạn, thì hãy tự xem mình là một người không có tiếng tăm, không có chức vụ gì quan trọng cả. 15. Một thói quen cư xử bó buộc. Nếu bạn là một người thiếu tự tin, cả tin vào ý nghĩ, tôi không thể tự nuôi sống mình, thì bạn luôn cảm thấy bị thu hút bởi những người mà bạn cho là có quyền chức hoặc giàu có để trao thân gửi phận. Ngược lại, người kia thích bạn vì họ cần những người yếu đuối nương tựa vào họ, để họ cảm thấy tôi là một người quan trọng, rằng có những người khác cần đến tôi. Cả hai người đều tin vào một ý nghĩ tương tự như nhau. Tôi là một cá thể, tách biệt với đời sống và với thế giới xung quanh, cần tựa vào nhau để sống. 16. Phải đánh mất chính mình. Tức là buông bỏ tất cả những hình tướng bên ngoài mà mình đã từng cho đó là mình để tìm ra được bản chất chân thực bên trong của mình. Nếu bạn mắc phải chứng trầm uất mà nguyên nhân không phải là do bạo hành hay ngược đãi, thì có thể là bạn hoàn toàn cả tin 100% rằng thế giới này hiện hữu chỉ vì tôi và cho tôi. Mọi người làm chuyện gì cũng vì bạn cả, rằng bạn là trung tâm của vũ trụ. Trong trường hợp này, điều có thể giúp bạn là bạn hãy ghi ra những ý nghĩ mà bạn cả tin về đời sống và tham vấn với những người xung quanh, để nhận ra rằng những điều bạn tin thực ra không xác thực như bạn vẫn thường nghĩ. Ví dụ, hôm nay bạn nhìn thấy một người quen, nhưng người ấy không chào hỏi gì bạn cả. Bạn tin chắc rằng, hôm nay anh ấy không niềm nở với tôi, là vì anh ấy không còn thích tôi nữa. Hãy ghi vào nhật ký điều này và đối chất với người kia để tìm xem tại sao người ấy có thái độ như vậy. Đánh mất chính mình là buông bỏ niềm tin thế giới này hiện hữu chỉ vì tôi và cho tôi, thì bạn sẽ tiếp xúc được với một cái gì rộng lớn, khoáng đạt hơn. 17. Một khuôn mẫu cư xử bó buộc. Lối cư xử đầy tính vị kỷ trong quan hệ của bạn với người khác. Trong mỗi quan hệ, bạn chỉ luôn nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Bằng mọi cách, bạn luôn dành phần hơn cho mình. Dù không yêu thương gì những người ái mộ bạn, nhưng bạn vẫn thích để dành những quan hệ đó kiểu như lỡ khi trái gió trở trời, bạn không thẳng thắn cho họ biết rằng bạn không thể hồi đáp lại cảm tình, lòng ái mộ của họ dành cho bạn, để họ có thể đi tìm một quan hệ khác. 18. Bạn trở nên ít hơn để trở thành nhiều hơn. Ở đây là ít chất vị kỷ của bản ngã, do đó có nhiều chất thánh thiện, sáng đẹp hơn. Chú thích chương 9. 1. An nhiên tự tại. Trạng thái an nhàn, hạnh phúc và đầy đủ mà không phụ thuộc vào những điều kiện ở bên ngoài. 2. Thực ra bạn hay bất kỳ ai không thể làm một việc trong suốt 30 năm sắp đến. Nếu bạn đang ở trong tù, bạn không thể nghĩ rằng tôi sẽ ở trong tù trong suốt 30 năm nữa, vì đó chỉ là dự phóng không xác thực về tương lai. Mà bạn chỉ có thể nói rằng trong phút giây này tôi đang ở trong tù. Thực ra 30 năm cũng chỉ có thể xảy ra trong phút giây này, cho nên bạn không thể biết được giây phút sắp đến chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu bạn sẽ được phóng thích. 3. Phương tiện sẽ phá hủy cứu cánh. Cách bạn thực hiện việc đó sẽ làm hỏng mục đích của bạn. 4. Trạng thái tâm thức của bạn đóng vai trò chủ yếu. Nghĩa là khi làm bất kỳ việc gì, bạn đều giữ cho tâm mình nhẹ nhàng trong sáng, có mặt với những gì bạn đang làm. Bạn sẽ thưởng thức được niềm vui khi tập trung hết sức mình vào công việc đang làm,